Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, Lưu, đang điên cuồng phá phía dưới. Mười mấy cường giả rốt cục bị giải khai. Toàn bộ quá trình tốn không ít thời gian. Lâm Hiên vì thế còn ném ra ngoài rất nhiều linh hồn pho tượng. Có chừng hết mấy vạn cái đông đúc, rồi mới miễn cưỡng ngăn cản hắc hồn yêu giết xuống. Trong lúc vẫn còn có chút cá lọt lưới xuống. Nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm chớp nhoáng giết hết. Tuy là gian nan điểm, nhưng tổng thể mà nói vẫn kiên trì xuống. Tại làm sao nhiều linh hồn pho tượng phía dưới, coi như là vong hồn thần tôn tới trước trợ giúp, cũng phải run vài phần. Vừa may chúng nó đối với nơi này thật sự là quá mức thả lỏng. Thấy được tại đây không có khả năng đánh tan, cho nên bảo vệ số lượng rất ít. Hôm nay chờ trợ giúp qua đây, liền cần so với thời gian hơi dài. Huống hồ nơi này chính là cấm thần khu, một dạng hắc hồn yêu thế nhưng vào không được, chỉ có hoàng tộc hắc hồn yêu mới có thể đi vào. Bây giờ còn phải thông qua lối đi kia mới có thể hướng bên này qua đây. Hòa mất thì giờ vẫn tương đối dài. Rốt cục phá, Lâm Hiên sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Phá mấy thứ này tiêu hao cũng không thấp. Tại toàn bộ phá sau khi, mọi người nhất thời thở phào. Hiện tại chúng ta cũng giải khốn. Chúng ta bây giờ liền đánh ra. Phụng tiên thần tôn trưng cầu mọi người ý kiến. Bọn họ hiện tại ngoại trừ đánh ra ở ngoài, dường như không có những biện pháp khác. Không, tất cả mọi người không nên chống cự. Ta đem các vị cấp thu vào thể nội thế giới trong. Lâm Hiên nhìn của bọn hắn nói ra. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cái này há chẳng phải là để cho Lâm Hiên một người ngăn chặn nhiều như vậy hắc hồn yêu. Bất quá bọn hắn cũng không có phản bác cái gì. Nếu Lâm Hiên cũng nói như vậy, vậy bọn họ liền tuyển chọn tin tưởng Lâm Hiên. Bọn họ cái mạng này đều là Lâm Hiên cứu, tự nhiên nghe theo hắn nói. Sau đó Lâm Hiên một bà hãy thu bọn họ tiến vào thể nội thế giới trong. Phi thân liền hướng Thiên Khanh bên ngoài bỏ chạy. Mới vừa bay khỏi Thiên Khanh này, chính là nhìn thấy bên ngoài chi chít hắc hồn yêu, không ngừng mà hướng bên này vây quanh mà tới, nhưng đều bị Lâm Hiên giải ra linh hồn pho tượng cấp ngăn cản đến. Đối mặt vong hồn thần tôn đánh không lại làm sao bây giờ? Tự bạo, như vậy thô bạo phương pháp, liền đem những thứ kia vong hồn thần tôn cấp đánh bay ra ngoài. Thật to kéo dài thời gian, cộng thêm số lượng rất nhiều. Trong lúc nhất thời hoàn toàn có thể ngăn chặn nhiều như vậy hắc hồn yêu công kích. Nói ra đều là như vậy làm người ta bất khả tư nghị. Cũng may đây là cấm thần khu, nếu hắc hồn giới vậy coi như phiền toái. Phẩm cấp gì hắc hồn yêu đều có. Ùa lên nói, Lâm Hiên nhưng là không còn có nhiều thời gian như vậy giải cứu. Tốt lắm, như vậy cũng cho ta tự bạo đi. Lâm Hiên mắt sáng lên. Phía trước hơn 1.000 một cái linh hồn pho tượng trong cơ thể tản mát ra tia sáng chói mắt đến. Sợ đến những thứ kia hắc hồn yêu đều lui lại. Chúng nó rõ ràng cảm giác được điều này có thể lượng dị thường. Những người tu luyện này cũng điên sao? Làm sao cũng tự bạo? Đều là không sợ chết. Như trước kia những người tu luyện kia không quá giống nhau a. Chạy mau a, quá kinh khủng. Chúng nó muốn giết những người tu luyện này, nhưng lại không thế nào dám giết, cũng chỉ nghĩ bắt bọn hắn lại, bởi vì này đều cũng có mệnh lệnh, đều là muốn bắt đi những người tu luyện này, sau đó tốt đoạt xá thân thể, đây mới là bọn họ cuối cùng xem. Ai biết những người tu luyện này đều không sợ chết, chuẩn bị bị bắt lúc lập tức tự bạo, tốc độ cực nhanh khiến chúng nó cũng há hốc mồm. Cứ như vậy chúng nó còn bắt cái gì? Chính là bởi vì như vậy, chúng nó liên tiếp du tẩu, nghĩ phải bắt được những người tu luyện này, nhưng là không có cách nào bắt được. Càng là kéo dài thời gian, chúng nó cũng là không biết. Trước mắt những thứ này cái gọi là tu luyện giả, bất quá là cùng loại khối lỗi pho tượng thôi. Coi như là bị bắt căn bản không có thể đoạt xá. Rầm rầm rầm, sau đó toàn bộ linh hồn pho tượng bắt đầu đều bạo tạc lên. Toàn bộ hành tinh đều bị chấn đắc phải hất bay. May ở chỗ này cấm chế tương đối ngoan cố, vững vàng khóa lại vũ trụ chi tâm, cho nên cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá hư. Điểm ấy bạo tạc chỉ là chấn động xuống. Bên ngoài kiến trúc đều bị hất bay. Nhưng kết cấu bên trong một chút sự tình cũng không có. Bị giam cầm ở bên trong vũ trụ chi tâm. Thế nhưng không có động tĩnh chút nào. Vẫn là bị nhốt ở bên trong. Đợi bạo tạc qua đi. Hắc hồn yêu tử thương vô số. Đợi chúng nó xô ra cái này bạo tạc bụi sau khi. Phát hiện đã là không có một bóng người. Không biết thần tộc những cường giả kia đi nơi nào. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ người đâu? Vong hồn thần tôn cũng há hốc mồm. Nhất là những thứ kia hoàng tộc hắc hồn yêu. Càng là tức giận không thôi. Chúng nó cư trú hành tinh bị công hãm đi vào. Nhưng là bị chạy thoát. Nội tâm tức giận có thể nghĩ. Đúng vậy. Bọn họ người đâu? Một hoàng tộc hắc hồn yêu đi theo ra. Vẻ mặt tức giận. Làm sao cũng không trông thấy. Lẽ nào xé ra không gian ly khai? Nói lời này cũng không là người khác. Mà là bị Lâm Hiên xé nát An Khuê. Hắn trong nháy mắt liền đem An Khuê linh hồn pho tượng cấp điêu khắc được. Thừa dịp bạo tạc lúc hỗn loạn ở giữa. Nhanh chóng tản vào không gian trong cơ thể trong. Cái kia gọi là hoa đế hắc hồn yêu. Có một số hoàng tộc là nhận được. Dù sao ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống bị giết chết. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nhiều lỗ thủng. Nhưng cái này An Khuê thừa dịp loạn giữa bị giết. Cho nên cũng không làm sao biết đến tột cùng sống hay chết. Từ chứng kiến An Khuê trong nháy mắt. Lâm Hiên liền nghĩ đến cái kế hoạch. Làm sao có thể. Tại đây không gian tương đối ổn định. Coi như là chúng ta vương. Cũng không cách nào vỡ ra. Lập tức có hắc hồn yêu đi ra phủ nhận chuyện này. Nhưng là bọn họ làm sao đi ra. Trong lúc bất chợt liền từ xó xỉnh bên kia đi ra. Chẳng lẽ có được cái gì thần kỳ vũ khí. Vụng trộm chạy vào đến. Để cho chúng ta cũng không cách nào phát hiện. Còn lại vong hồn thần tôn hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết làm thế nào mới tốt. Những cường giả kia đều bị cứu đi. Chúng nó cũng là không có cản lại. Đều bị chạy trốn xong. Hắc hồn đế sau khi xuất quan. Chúng nó khẳng định chết chắc. Tại chúng nó cực kỳ hoang mang đồng thời. Lâm Hiên lặng yên bay đi. Nhanh chóng đi qua lối đi này hướng hắc hồn giới bay đi. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ hắc hồn yêu ngăn lại. Chúng nó căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ có người. Có khả năng làm được khác ra giống nhau như đúc khối lỗi đi ra. Không chỉ dung mạo rất giống. Ngay cả khí thế đều là giống nhau như đúc. Tại lưu sau khi ra ngoài. Lâm Hiên tiếp tục bay ra hắc hồn giới. Lặng yên không một tiếng động ly khai. Chung quanh hắc hồn yêu vẫn là cung kính không gì sánh được. Không có đi hỏi Lâm Hiên muốn đi đâu. Tại hoàn toàn ly khai khu vực này sau khi. Lâm Hiên thở phào. Cuối cùng từ cái địa phương quỷ quái kia trốn tới. Nếu lộ ra sơ hở gì. Vậy hắn có thể nhất định sẽ chết. Từ cái địa phương quỷ quái kia trốn tới. Cây bản không có bất kỳ biện pháp nào. Sau đó hắn tìm chỗ an toàn trốn đi. Bố trí xong mấy cái ẩn nấp đại trận sau khi. Chính là đem những thứ kia tiền bối cấp phóng xuất. Chúng ta đã trốn ra ngoài. Lâm Hiên nói ra. Chúng ta trốn tới. Bọn họ không dám tin nhìn Lâm Hiên. Đợi bọn hắn thấy rõ ràng bên ngoài hoàn cảnh lúc. Phát hiện cái gì hắc hồn yêu đều không. Lúc này tin tưởng Lâm Hiên nói tới. Bọn họ thật trốn tới. Cái này là làm sao làm được. Bọn họ khiếp sợ nói ra. Như đã nói qua. Chỉ một mình ngươi. Không sai. Chỉ có một mình ta. Lâm Hiên hô xả giận. Việc này vẫn là không che giấu được. Phải cho bọn hắn cái giải thích hợp lý. Convert by. King Killer. Hết chương.